FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, loạn nhập Hắc Jin tiểu thư. Cùng trong lúc nhất thời, Senko cùng Medea một cả ngày thời gian cơ hồ đem toàn bộ thành phố Fuyuki đi dạo hết. Chỉ ngoại trừ một chút tương đối mẫn cảm địa phương, tỉ như Fuyuki khách sạn, Fuyuki giáo đường, Ngự Tam gia cứ điểm. Trước mắt chén thánh chiến tranh còn không có hoàn toàn khai hỏa, bởi vì không thể hướng lên lần đồng dạng cầu tại chùa Ryuto. Senko hết sức cẩn thận lựa chọn không đi rút dây động rừng. Lúc này hắn cùng Medea đi tới mới đều cửa hàng trên đường. Thời khắc này chính là bữa tối thời gian. Mặc dù năm 1994 Nhật Bản ăn uống nghiệp còn không giống 20 năm sau phát đạt như vậy, nhưng tòa này phồn hoa thương nghiệp đường phố đã đơn giản quy mô. Các loại nhật thức đặc hữu quà vặt đang phát ra nồng đậm hương khí, dụ hoặc lấy Senko cùng Medea. Nước tương xối tại mới vừa nướng xong takoyaki bên trên, lại rải lên củi lát cá hoặc rong biển. Dầu trơn mùi thơm cùng làm hàng hải sản mùi thơm hòa với cùng một chỗ, tản ra mê người khí tức. Trải qua thời gian dài nấu chín Oden, canh ngọn nguồn là chủ quán bí phương. Các loại nguyên liệu nấu ăn xuyên tại mộc thiên bên trên, theo nóng hổi nước canh chìm chìm nổi nổi, gác ở trên lò lửa thịt gà xuyên, xoát bên trên một tầng đặc chế nước tương. Dầu trơn cùng nước mắm hương khí tạo thành mùi thơm bom tại chóp mũi nổ tung. So với kiểu Trung Quốc đồ nướng, nhật thức đồ nướng càng nhiều sẽ đi đột hiển nguyên liệu nấu ăn bản thân nguyên vị. Đồng thời nguyên liệu nấu ăn cũng là khối lớn chiếm đa số. Đương nhiên giá tiền cũng là kiểu Trung Quốc đồ nướng mười mấy lần. Mà Medea thì để mắt tới bánh kép, điêu ngư đốt chờ nhật thức cùng quả. Ngự tương đương chủ tương đương. Ta muốn ăn cái kia tương đương, Medea tựa vào bên cạnh hắn. Đong đưa cánh tay của hắn nũng nịu nói. Senko không khỏi ở trong lòng thở dài. Quả nhiên nữ hài tử đối với đồ ngọt sức chống cự là không a. Huống chi còn có ăn không mập anh linh thể chất. Cái này sức chống cự chỉ sợ đều muốn thành số âm. Đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Kia là một cái có màu xám bạc tóc ngắn, long kim hoàng hai con mắt, cùng tinh xảo ngũ quan thiếu nữ. Chỉ bất quá thiếu nữ khóe miệng hơi vểnh giống như chế giễu giống như cười lạnh. Ánh mắt lăng lệ vô cùng, cả người mang cho người khác một loại hận đời cảm giác. Nàng người mặc một bộ màu đen váy liền áo, ngắn ngủi váy đem bộ phận hai đùi trắng nõn bại lộ trong không khí. Bên ngoài bảo bọc một kiện màu xanh đậm lông nhung cổ áo bẻ áo khoác. Trên chân đạp trên một đôi ống dài cao gót ủng ra. Thiếu nữ trong tay đang cầm một cây cắn rơi một nửa xúc xích nướng. Một bên ăn một bên đánh giá bốn phía. À, tương đương là Jin đặc tiểu thư. Medea kinh ngạc kêu lên. Senko lại ánh mắt ngưng tụ. Hắn lập tức nhận ra hai người khác biệt. Cũng rất nhanh xác định thân phận của đối phương. Nếu như nói Jin Dak là loại kia bình thường ôn nhu, có chút ít mơ hồ, thời khắc mấu chốt nghiêm túc, chăm chú, ổn trọng tính cách, như vậy trước mắt vị này hoàn toàn chính là một bộ cả ngày nghĩ đến làm sao trả thù xã hội. Chiều sâu Chunibyo thiếu nữ hình tượng, không hề nghi ngờ, vị này có được cùng Jin Dak tương tự khuôn mặt thiếu nữ chính là tại nào đó lừa gạt khác game. Điện thoại đệ nhất màn bên trong. Jin Dak bị chỗ lấy thiêu chết về sau. Frank Nguyên Soái Dồ Đờ Rai hướng chén thánh cầu nguyện. Dựa theo Dồ nội tâm hy vọng triệu hoán đi ra. Thánh nữ Jin Dak mặt tối. Có được người báo thù trước giai Long Chi Ma Nữ. Lúc này đối diện Long Chi Ma Nữ đồng dạng liếc nhìn đối diện Senko cùng Medea. Khi nàng nhìn thấy Senko lần đầu tiên, trong con mắt hiển lộ ra chấn kinh. Khó có thể tin thần sắc. Sau đó rất nhanh biến thành hừng hực thiêu đốt lửa giận. Đối mặt không che giấu chút nào địch ý Long Chi Ma Nữ, Senko lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Nếu như là anh linh khác có lẽ còn sẽ có chỗ cố kỵ tại dạng này khu náo nhiệt khai chiến. Bất quá vị này chủ coi như chưa hẳn. Senko cảm thấy có khả năng nhất xuất hiện tình huống chính là Nàng một bên kêu to, này nha, lão nương tức giận a. Một bên không nói lời gì liền đánh tới. Sen khô chỉ đoán đến kết quả, lại không đoán được quá trình. Chỉ thấy vị này hắc Jin tiểu thư cắn một cái tại xúc xích nướng bên trên. Tựa như là cắn lấy sen khô đầu. Hai ba miếng đem lòng nướng nuốt vào bụng. Sau đó ba tương đương. Một tiếng, đem Mộc Thiên hung hăng bẻ gãy. Tiếp lấy hắc Jin tiểu thư lạnh lùng nhìn hắn một cái. Xoay người liền đi. Sen khô ngược lại là đọc hiểu nàng trong ánh mắt ý tứ cùng lên đến. Nếu không lão nương đánh chết ngươi. Sen khô nhún vai, đi theo. Hắn cũng không phải là thánh mẫu, nhưng cũng không phải cỏ rác nhân mạng ác ôn. Dựa theo trận doanh tới phân chia, hẳn là thuộc về trật tự trung lập khuynh hướng tà ác một phương. Một khi hắc Jin tiểu thư lựa chọn tại dòng người cuồn cuộn thương nghiệp đường phố khai chiến, hắn đồng dạng sẽ không cố kỵ một bên người đi đường, không chút do dự lựa chọn ứng chiến. Nhưng là tại điều kiện cho phép tình huống dưới, sen khô sẽ tận lực lựa chọn không lan đến người bình thường chiến trường. Ba người tại hắc Jin dẫn đầu dưới, 7 lần quật 8 lần sẽ đi tới đường tắt chỗ sâu. Nơi này đã cơ hồ không nhìn thấy người đi đường tung tích. Hắc Jin dừng bước, xoay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Sen khô trong lúc nhất thời nhìn không ra nàng đến cùng muốn làm cái gì. Liền lên tiếng chào, người tốt, ta gọi, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới hắc Jin lại một mặt không kiên nhẫn phất phất tay. Ta biết người gọi sen khô. Sen khô trong lòng lập tức lộp bộp một vang, thử thăm dò hỏi một câu, mạo muội hỏi một câu, chúng ta trước đó gặp qua sao? Không nghĩ tới câu nói này lại triệt để đốt lên hắc Jin tiểu thư lửa giận trong lòng. Người cái này hỗn đản. Đối với ta làm như thế sự tình, hiện tại lại làm bộ không biết. Lão nương muốn đem ngươi đốt thành cho bụi. Đi chết đi. Hắc Jin nổi trận lôi đình triệu hoán ra màu đen tà long chi kiếm. Nhắm ngay sen khô hung hăng vung lên. Đỏ bên trong phiếm tử hỏa diễm lập tức từ hắc Jin trên thân đột nhiên hiện ra. Hướng sen khô đốt đi tới. Cùng phổ thông ma pháp hỏa diễm khác biệt. Từ hắc Jin trên thân phóng thích ra hỏa diễm tràn đầy vô tận oán niệm. Loại này đáng sợ hỏa diễm có thể lấy đối thủ tàn niệm. Ô uế thậm chí tự tư tâm lý vì nhiên liệu. Đem đối phương đốt thành cho bụi. Cái này hoàn toàn chính là một loại khái niệm tính chất công kích. Trừ phi là chân chính vô dục vô cầu thánh nhân. Nếu không liền xem như Jin như thế đạo đức điển hình cũng biết bị đốt thành cho bụi. Biết rõ hắc Jin đặc tính sen khô hoàn toàn không cùng nàng liều mạng ý tứ. Trực tiếp chào hỏi Medea một tiếng. Hai người bạch, lập tức bay đến trên trời. Hắc Jin phóng thích ra hỏa diễm hóa thành biển lửa. Phụ cận mặt đất đều bị nhen lửa. Bởi vì khuyết thiếu cần thiết nhiên liệu rất nhanh lại biến mất. Tất cả bị oán niệm chi hỏa đảo qua vật thể không có bất kỳ cái gì bị thiêu đốt qua vết tích. Phảng phất vừa rồi biển lửa là ảo giác. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, sen khô ngược lại trao mày. Loại này khái niệm tính chất hỏa diễm uy lực xa so với phổ thông ma pháp hỏa diễm đáng sợ. Quỷ dị, coi là chạy trốn tới trên trời. Ta liền vậy các ngươi không có biện pháp sao? Hắc Jin cười lạnh, không biết lúc nào, trên người nàng thường phục đã đổi thành một tiếng đen nhánh chiến giáp. Toàn thân trên dưới tràn đầy tà mị khí chất. Nguyên bản màu bạc tóc ngắn cũng tại ma lực tác dụng dưới một mực rủ xuống đến chân mắt cá chân chỗ. Tay trái vẫn như cũ cầm tà long chi kiếm. Tay phải thì nhiều hơn một mặt thêu lên tà long đồ án chiến kỳ. Chỉ thấy hắc Jin tiểu thư bỗng nhiên vung trong tay tà long chiến kỳ. Lập tức vô số viên từ oán niệm chi hỏa tạo thành hỏa cầu xuất hiện tại trước người nàng. Nhắm ngay trên bầu trời sen khô cùng Medea vọt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.